hát lên tiếng ca gửi về người yêu quê ta. Ta tiếng gió mưa thét gào cuộn dâng phong ba. Em ơi nghe chăng lời trái tim vọng ra, rung trong không gian mặt biển sôi ầm vang. Qua núi biếc chập trùng xa xa, qua bóng mây che mờ quê ta. Tiếng ca đời đời chung thủy thiết tha. Em có nghe tiếng ca chứa đựng hận thù sâu xa, đã biến tình đôi ta thành những cánh sao tỏa sáng, vượt băng băng qua đêm tối tìm hương hoa. Bên nước Cửu Long còn đó em ơi, bãi lúa nương dâu còn mãi muôn đời, là còn duyên tình ta thắm trong tiếng ca không thể xóa nhòa. Của lòng người yêu phương xa, em hãy ngước mắt lên vui nhìn trời xanh quê ta. Chim răng răng bay ngoài nắng xuân đẹp thay, tan cơn phong ba lòng đất yên rồi đây. Em hãy nở nụ cười tươi xinh như cánh hoa xuân chào riêng anh, nói nhau nghìn lời qua đôi mắt xanh. Ta hát chung tiếng ca vang dội từ nghìn phương xa, xua kẻ thù đi mau, dập tắt chiến tranh đẫm máu, đập tan ngay bao đau khổ. Chia ly giữ lấy đức tin bền vững em ơi, giữ lấy trái tim đòi sống yêu đời, làm một bài tình ca của đôi lứa ta dâng cao.